Thưa sư, con là người ở lần trước đã hỏi sư về pháp tu dành cho người LGBT. Lúc đó sư có nêu lên một đề mục thiền mà người LGBT có thể thực hiện, đó là đề mục quán 32 thể trược. Con đã lên mạng tìm hiểu thêm về đề mục này, nhưng con vẫn chưa hiểu cách thực hành. Sư có thể nói rộng ra về cách thực hành thiền này hay không? Sư thì sư không có chủ trương dạy thiền online. Có thể là bây giờ quý vị thấy là một vài vị thiền sư cũng bắt đầu dạy thiền online rồi. Nhưng mà sư thì vẫn duy trì cái chủ trương là không dạy thiền online. Chỉ có cái đó là cái đề mục tâm từ. Đề mục tâm từ thì nó tương đối phổ cập. Tương đối phổ cập và do cái đặc tính của tâm từ. Cho nên dù cho quý vị thực hành nó có sơ sót, chưa có đúng, thì đó vẫn là tâm thiện. Cho nên không có vấn đề gì hết. Đề mục tâm từ, quý vị mà lỡ mà có thực hành sai cái ý của sư, thì nó vẫn là tâm thiện, không sao hết. Nhưng mà các cái đề mục thiền khác thì nó không giống được như vậy. Bắt buộc mình phải hành cho nó nghiêm khắc, đi theo đúng lộ trình. Và việc đó đòi hỏi phải có cái sự sâu sát, theo dõi. Hơn nữa, mỗi căn tánh khác nhau, khi mà gặp vấn đề đó, có cách giải quyết khác nhau. Quý vị có bao giờ thắc mắc là tại sao mà quý vị không có khám bệnh online? Bây giờ bác sĩ online hình như là vẫn có đó. Mà quý vị tin tưởng tới bệnh viện khám hơn, hay là quý vị báo cho bác sĩ đó chat với dòng đó, tôi có một vài cái triệu chứng như vậy đó, rồi bác sĩ cho tôi cái toa thuốc. Nếu mà bác sĩ mà nghiêm túc không có dám vậy. Trừ khi một số cái bệnh mà đơn giản, chứ còn cái bệnh mà nó khó đó thì không dám vậy. Tại vì cơ địa mỗi người mỗi khác nha. Cùng cái thứ thuốc đó, quý vị đi nhà thuốc, quý vị đi nhà thuốc thường ha, mình mua một cái viên thuốc, nhà thuốc có thể nói cái tên hãng này không có, nhưng mà có cái hãng khác công thức thuốc y chang như vậy thôi, có đổi không? Thường thì đa phần là mình đổi ha, không có vấn đề gì hết, theo ý mình là như vậy. Nhưng quý vị có biết là tại sao ông bác sĩ cho cái hãng đó? Có đôi khi cũng công thức đó mà lấy cái hãng khác là quý vị bị dị ứng. Cho nên tùy bệnh nhân, ông bác sĩ giỏi, tùy bệnh nhân, cũng một căn bệnh đó, một cái triệu chứng đó mà tùy bệnh nhân là có cái thuốc khác nhau. Chứ không phải là cứ phan vô y chang nhau. Cái việc hành thiền cũng y chang như vậy. Quý vị không dám đem cái mạng quý vị giao cho mấy ông bác sĩ online, thì làm ơn làm phước cũng đừng có giao cái mạng của mình cho cái việc hành thiền online. Nha. Cần có vị thiền sư hướng dẫn trực tiếp. Và những cái vấn đề đó, tùy mỗi người mà có cách giải, mà cái vị hướng dẫn á, giải quyết khác nhau. Có anh ấy, anh gặp cái vấn đề đó, vị thiền sư kêu ráng chịu. Có anh ấy gặp vấn đề đó cũng y chang vấn đề đó, không khác một chữ nào hết, vị thiền sư kêu ra ngoài quét sân đi, quét sân xong rồi đi lau chánh điện. Rồi cũng anh cũng cái vấn đề đó, vị thiền sư kêu thì chịu không nổi thì thôi cứ thả lỏng, cứ thả lỏng. Vũ chân xoa bóp đi, chơi thả lỏng, đừng có căng quá ha, đừng có căng. Nhưng mà có người đó cũng triệu chứng y chang như vậy thôi, vị thiền sư kêu cắn răng ngồi chết đó. Cho nên sư không dám hướng dẫn online. Hướng dẫn online một phần sư không biết quý vị như thế nào, phần thứ hai sư cho một cái bài thuốc hợp với người này chưa chắc hợp với người kia. Quý vị mà đúng cái người hợp á, sư không nói. Quý vị lỡ một gì chơi cái người không hợp á, rồi nó tính như thế nào? Ừ? Rồi thêm một vấn đề nữa, thêm một vấn đề nữa. Quý vị không tin chứ trong thanh tịnh đạo, ừ, cái thái độ nó quyết định cái chuyện tu thiền của mình nó thành hay nó bại. Cũng một câu nói đó. Giả sử quý vị gặp vị thiền sư hướng dẫn quý vị đó, cũng một câu nói đó thôi, cũng một câu nói đó thôi nha, mà quý vị gặp trực tiếp á, quý vị thực hành theo cái câu nói đó, nó thành công. Mà cũng câu nói đó đó online đó thất bại. Cái người mà không có nghiên cứu, không có nghiên cứu Phật pháp kỹ, họ không ngờ cái chỗ này. Nhưng cái thái độ nó quyết định cái chuyện thành bại của mình. Và cái mối liên kết giữa cái vị thầy và cái người được hướng dẫn nó cũng quyết định cái chuyện thành bại của mình. Cho nên phải nói là sư không có hướng dẫn online. Đi một tâm từ, sư có hướng dẫn online. Tại vì dù cho quý vị có hành sai thì nó vẫn là tâm thiện nha. Còn các đề mục khác quý vị thông cảm. Và nếu như mình có mình dám mình không dám đem cái bệnh, những cái bệnh trong cái cơ thể mình ấy ha, là mình đem cho ông bác sĩ khám online đó, thì làm ơn làm phước cũng suy xét lại giùm sư cái vụ mà cứ học pháp, học thiền rồi hành trình pháp thiền online nha, cẩn thận nha.